Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, phần 263. Này Bách Hoa Thành, loại bắp cũng không ngừng chúng ta một nhà. Ta liền buồn bực, oa oa như thế nào vẫn luôn cùng nhà của chúng ta bắp không qua được. Ba ngày hai đầu tới nắm nhà ta bắp, nguyên là lần trước. Nàng thấy Mao Mao Ba cướp làm cái ngựa gỗ, muốn đi, Mao Mao Ba không cho. Vì thế tâm sinh bất mãn, liền nhắm vào nhà ta kia phiến bắp mà. Theo bắp địa chủ nhân ra lên án, kia Mao Mao Ba đáng thương hề hề dọn cái mới tinh ngựa gỗ. Phóng tới trong viện, xoa xoa tay, vẻ mặt cầu buông tha biểu tình. Đối âm trầm một khuôn mặt bình yên nói. Bình yên, đây là ta mới làm một chiếc tiểu ngựa gỗ, đưa cho Oa Oa ngoạn nhi. Ngài có thể ở Oa Oa trước mặt, thay chúng ta trò chuyện sao? Chúng ta một nhà đầu xuân, còn không có một viên tinh hạch tiền thu đâu. Ai u, lời nói còn chưa nói lời nói. Bình yên ra nóc nhà thượng, kia một viên đại đại biến dị trên cây. Liền phi rơi xuống vô số đá, từng viên nện ở bắp địa chủ nhân ra trên người, đem nhà bọn họ lão nhân hài tử tạt đến oa oa kêu. Ngồi ở dưới mái hiên bình yên, đột nhiên đứng dậy, thuận tay liền sao nổi lên treo ở lương thượng một cây gia pháp. Chạy đến trong viện, chỉ vào trên cây ném cục đá oa oa, cùng kia một chúng hài tử, cả giận nói. Chiến ân tâm, ngươi cho ta xuống dưới. Bọn nhỏ có chút bị bình yên khí thế dọa, sôi nổi dừng lại ném đá. Bọn họ trên quần áo bọc một đống cục đá, cưỡi ở cao cao biến dị nhánh cây thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng tâm sinh do dự, nghĩ có phải hay không nên đi xuống cấp bình yên nhận cái sai. Đừng lý nàng, cho ta đánh. Oa oa vung tay một hồ, lãnh tâm sinh nhút nhát một chúng mau hài tử, hướng bắp địa chủ người tiếp tục triển khai tiến công. Kia oa oa còn thở phì phì hô, vua nịnh nọt nhóm, ta cho các ngươi cáo ta trạng, đánh, đánh đánh, xem các ngươi lần tới còn cáo trạng sao, quả thực ác đến làm người giận sôi. Bình yên thập phần sinh khí, nàng vừa giận, cảm nhận được nàng cảm xúc dao động cây cối, liền bắt đầu run rẩy lên. Oa oa thấy thế không tốt, nộn nộn hô to một tiếng, chạy mau, ta mẹ cái này cọp mẹ phát uy, ngoặc kép. Sau đó cùng con khỉ giống nhau từ trên cây lưu xuống dưới, mang theo một chúng binh tôm tướng cua chạy trốn. Trước mặt ngoại nhân, bình yên cũng tổng không đến mức thật đem oa oa trói lại tới treo lên đánh. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tức giận đến thất khiếu bốc khói, hơi kém cắn một miệng ngân nha, trong tay gắt gao tích cóp gia pháp. Hảo à, thật tốt quá, trên đời này, có thể đem nàng khí thành như vậy, còn không thể giáo nàng đánh giết người, trừ bỏ chiến ân tâm một người. Liền không người thứ hai, tức chết nàng. 935 chương chúng ta không phải cái kia ý tứ. Bình yên, bình yên, bắp địa chủ người một nhà, đương gia nhân thật cẩn thận kêu gọi cả người run rẩy bình yên. Bọn họ thấy không rõ bình yên trên mặt biểu tình, nhưng nghĩ đến bình yên hẳn là tức giận đến không rõ. Xem bình yên trên đỉnh đầu lay động dương nanh múa vuốt nhánh cây, sẽ biết bình yên chậm rãi hồi quá đầu tới, trên mặt làm cho người ta sợ hãi phẫn nộ biểu tình đã thu liễm rất nhiều, chỉ là sắc mặt như cũ mang theo một chút xanh mét. Nàng tận lực lý trí lại khắc chế nhìn bắp mà người một nhà, nói: ta cũng không phải không nói đạo lý người. Yên tâm, này hùng hài tử phạm sai, nhà ta tự sẽ cho các ngươi cái công đạo. Các ngươi tổn thất, ta sẽ tự bồi cho các ngươi. Ngày mai chờ oa oa ba trở về, liền đem tinh hạch cho các ngươi đưa qua đi. Bách Hoa Thành về bán ra phấn hoa sở hữu tinh hạch đều là bình yên, chỉ là bình yên ra phòng ở quá tiểu, đôi không dưới như vậy nhiều tinh hạch. Hơn nữa hiện tại mặt thế đã muốn chạy tới cái thứ ba năm đầu, bình thường tinh hạch đối bình yên như vậy cao giai dị năng giả tới nói đều là hấp thu vô dụng, cho nên bình thường tinh hạch bị trở thành một loại vật phẩm kết toán phương thức. Nhưng chân chính phải cho bình yên loại này cao thủ hấp thu, kia thuần túy là lãng phí. Vì thế bình yên sở thu, sở hữu tinh hạch đều sẽ ở Bách Hoa Thành kho hàng đi cái chướng. Sau đó Bách Hoa Thành đem một ít cao giai tinh hạch dùng năng lượng thủ hàng đổi phương thức, đổi bình yên bình thường tinh hạch. Nói cách khác, hiện tại Bách Hoa Thành sở đánh ra tới cao giai tinh hạch cơ bản toàn cấp bình yên hấp thu, mà bình thường tinh hạch tắc cung cấp cấp những cái đó dị năng cấp bậc không cao dị năng giả. Ở Bách Hoa Thành, tinh hạch là quản đủ, chỉ cần thành dân nhóm chịu lao động, tinh hạch liền quản đủ. Dần già, Bách Hoa Thành dị năng giả phần lớn cũng không dùng được loại này bình thường tinh hạch. Này đó bình thường tinh hạch liền lưu thông đi ra ngoài. Từ thời đại căn cứ, tiểu chu thành trở này đó bên ngoài trong căn cứ, đổi đẳng cấp cao một ít tinh hạch trở về, mà bình yên mỗi ngày đều yêu cầu tiêu hao nhất định số lượng tinh hạch bổ sung nàng trong cơ thể. Bởi vì muốn bồi dưỡng biến dị rừng rậm, sở yêu cầu năng lượng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ có rộng lượng tinh hạch dư thừa ra tới. Cho nên này đó không có bị bình yên hấp thu rất cao giai tinh hạch liền tạm thời gửi ở Bách Hoa Thành tinh hạch kho hàng. Mập mạp đặc biệt cấp bình yên cấp một gian kho hàng lớn, dùng để đôi nàng tinh hạch. Bình yên muốn vận dụng đến những cái đó tinh hạch, đều yêu cầu chuyên môn cu ly đi dọn. Chính nàng là không muốn đi, chỉ có thể chờ chiến luyện đã trở lại, cho nàng dọn đi mau mau ra. Không không không, chúng ta không phải cái kia ý tứ. Vừa nghe nói bình yên phải cho nhà hắn bồi thường tinh hạch bắp mà chủ nhân ra, mỗi người đều nóng nảy. Bọn họ tới bình yên ra cũng không phải là tới đòi tiền, chỉ là tố khổ, thuần túy tố khổ. Kia quê quán trường thân là một nhà chi chủ lập tức cười nói, không phải, bình yên, ngài hiểu lầm chúng ta ý tứ. Chỉ cần oa oa về sau không tới tìm chúng ta ra bắp mà phiền toái, trước kia sự liền đi qua. Đi qua, đúng đúng. Oa oa đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt đáng yêu. Ta thấy nàng bất quá 2 tuổi đại, nhưng cùng 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Chúng ta đều đặc biệt thích oa oa. Bắp địa chủ nhân ra con dâu cũng là ôm mau mau. Hướng bình yên cười, đại gia bắt đầu liều mạng khen oa oa. Nơi này hảo a, nơi đó hảo a, đặc biệt thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu a. Dẫn tới bình yên nhăn chặt mày, nàng cũng không biết này bắp địa chủ người một nhà đến tột cùng là muốn làm gì. Oa oa ác liệt, nàng tự nhiên sẽ giáo dục, nhưng nếu tới cáo trạng lại không cần tinh hạch bồi thường, đó là vì cái gì? 936 chương phấn hoa cắm thiên miêu. Kết quả không đợi bình yên suy nghĩ cẩn thận, bắp mà quê quán trường xô đẩy nhà mình nhi tử con dâu chạy nhanh chạy. Này bình yên ra quá khủng bố. Đừng nhìn bình yên nói vân đạm phong khinh, nói muốn bồi thường a gì đó, ai dám muốn a. Ở nàng nói chuyện thời điểm, sau lưng nóc nhà dựng lên căn căn eo thô hoa hành, căn căn mang theo sắc bén thứ, cho nên ai dám muốn bình yên ra bồi thường, nhận đến nhất thời gió êm sóng lặng a. Nhìn bắp mà người một nhà té ngã lộn nhào rời đi chạy trốn thân ảnh. Bình Yên nhắm mắt lại, thở sâu, nàng nhưng thật ra không có bao che nhà mình Hùng hài tử ý tưởng đâu. Chỉ là không nghĩ ở trước mặt mọi người giáo Oa Oa nan kham. Rốt cuộc Oa Oa là cái nữ hài nhi, cũng là sĩ diện, đại gia chỉ sợ đều hiểu lầm nàng. Nhiên, từ Oa Oa lạnh nhất bang thí đại điểm nhi, còn bọc tả giấy hài tử, chạy trốn vô tung vô ảnh sau. Mãi cho đến buổi trưa, nàng đều còn không có trở về. Bình Yên ở trong đầu tìm tìm nàng, nhìn đến hai tử khác đều xám xịt về nhà. Oa Oa lại đang cùng Mộ Phong ở biến dị trong rừng cây bắt mê tàng. Như thế Tiêu Dao a, Bình Yên khí càng thêm khí, cũng lười đến lại đi tìm này Hùng hài tử, liền thở phì phì mặc kệ Oa Oa đói cái bụng, thẳng phân phó Tiểu Bạc Hà đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Nàng cùng Tiểu Bạc Hà hai người ăn, còn mới ăn đến một nửa. Triệu Như hấp tấp từ sân bên ngoài cuốn tiến vào, đôi Bình Yên reo lên, mau đừng ăn. Bình Yên, Bách Hoa Thành, có người mang theo phấn hoa cắm thiên miêu chạy, ai a? Bình Yên tả hữu nhìn liếc mắt một cái, cảm giác bản thân não dung lượng không đủ dùng. Tuy rằng thực vật phô diện tích có bao nhiêu đại, nàng liền có thể nhìn đến nhiều rộng lớn địa phương, nhưng như vậy quảng bao một mảnh lãnh thổ quốc gia, Bình Yên cũng không phải nơi chốn đều có thể lưu tâm. Ni này liền giống vậy một chương bản đồ, Bình Yên có thể thấy này một chỉnh chương bản đồ, nếu không kéo vào xem chi tiết, nàng cũng không biết trên bản đồ đến tột cùng đã xảy ra chút sự tình gì. Hôm nay bị Oa Oa tức giận đến có chút thực, Bình Yên não dung lượng nghiêm trọng không đủ, tinh lực cũng bị lôi đi rất nhiều. Triệu Như nói kia cái gì cắm thiên miêu bị người mang đi, nàng nửa ngày không nhớ tới, muốn thông qua thực vật nhìn xem monster một cái gọi là gì tề sư phó. Cung Tịnh Huyên bọn họ tương đối thục, Triệu Như vung tay lên, liền cấp Bình Yên phổ cập nói, hình như là phía trước từ đại phú hào bắt đầu gia nhập đến chúng ta trong đội ngũ tới. Đúng rồi, cùng Trần Triều Cung cũng đi được tương đối gần. Khi nói chuyện, Tịnh Huyên đã bị hầm hừ mập mạp cấp mang vào Bình Yên ra. Rét lạnh trong không khí, mập mạp ngồi xuống Bình Yên ra dưới mái hiên mặt, đối nhà chính Lý Chính ở ăn cơm Bình Yên nói, dạ, về cái kia tề sư phó có nói cái gì, ngươi hỏi nàng, nàng cùng tề sư phó nhất thuộc ta cũng không biết a. Bình Yên, Tịnh Huyên lại tức lại gấp, không thể hiểu được bị mập mạp kéo dài tới Bình Yên ra trong viện tới, nói tề sư phó đem Bách Hoa Thành phấn hoa cắm thiên miêu mang đi, muốn hỏi nàng lời nói. Này làm nàng chuyện gì nhi sao? Bình Yên ngồi ở nhà chính ăn cơm, bưng cái chén, cầm một đôi chiếc đũa ra tới, nhấc chân đá đá ngồi ở nhà nàng dưới mái hiên mập mạp. Mập mạp chạy nhanh đứng dậy, đem mông phía dưới đệm mềm tử nhường ra tới. Bình Yên liền đặt mông ngồi ở chính mình đệm mềm tử thượng, nhíu mày nhìn Tịnh Huyên, hỏi, ngươi cùng cái kia tề sư phó có phải hay không từ đại phú hào thời điểm bắt đầu liền gia nhập chúng ta? Đối, Tịnh Huyên gật gật đầu, trên đầu màu đỏ đầu hoa theo nàng động tác ở phiêu đãng. Nhưng là chúng ta hiện tại đều là Bách Hoa Thành người a, ta căn bản là sẽ không làm ra phản bội Bách Hoa Thành sự tình. 937 chương đã bị người xử lý, mặc kệ tề sư phó như thế nào thế nào. Tịnh Huyên sợ tại đây loại thời điểm chính mình bị cái kia tề sư phó liên lụy, chạy nhanh cho thấy lập trường, đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra. Tề sư phó phía trước cùng chúng ta nói qua, hắn trước kia là chạm Trần Triều Phát, sau lại Trần Triều Phát đã chết, Trần Triều Cung tiên sinh tới rồi Bách Hoa Thành. Nhưng khi đó, Tề sư phó đã không nghĩ lại làm Kim Môn căn cứ thám tử. Trần Triều Cung tiên sinh cũng không ép hắn, chỉ làm chính hắn lựa chọn. Đến nỗi vì cái gì Tề sư phó sẽ mang phấn hoa cắm Thiên Mưu ra khỏi thành, ta cũng không biết. Bình Yên, ta cảm thấy hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm. Phấn hoa cắm Thiên Mưu nếu bị khác căn cứ được đi đào tạo ra tới hoa loại, chúng ta đây Bách Hoa Thành sẽ mất đi hôm nay chủ đạo địa vị. Cho nên việc cấp bách là ngươi phát động thực vật, đem cái này Tề sư phó ngăn lại tới. Mập mạp ở Bình Yên bên cạnh người vội vàng lên tiếng. Bình Yên rũ mục, lại là giơ tay đem mập mạp nói đánh gãy. Chỉ nghe được Bình Yên nặng nề thở dài, lắc đầu, không còn kịp rồi. Cái kia Tề sư phó đã bị người xử lý, nàng mới vừa rồi ở Tịnh Huyên nói chuyện thời điểm cũng đã ở trong đầu tìm tòi qua Tề sư phó người này. Nhìn đến cuối cùng hình ảnh là Tề sư phó đứng ở một người mặc màu trắng vô khuẩn phục, đầu đội khẩu trang người trước mặt, không ngừng lặp lại muốn gặp nữ nhi nói. Giây tiếp theo, vô khuẩn phục khẩu trang nam liền giơ lên một phen đen nhánh thương súng, một thương súng xử lý Tề sư phó, xoay người mang theo phấn hoa cắm Thiên Mưu thượng phía sau chiến cơ, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng bay đi, động tác thực nhanh chóng. Đối phương làm như biết cắm Thiên Mưu vừa ra Bách Hoa Thành, kinh động Bình Yên lúc sau nhất định phải muốn giành giật từng giây rời đi Bách Hoa Thành thế lực phạm vi. Nếu không Bình Yên thực vật một thúc dục, liền không còn có rời đi cơ hội. Cho nên thực hiển nhiên, đối phương là có bị mà đến. Cái kia Tề sư phó phỏng chừng là bị đối phương lấy nữ nhi làm áp chế, cũng không biết thật giả, nói không rõ. Bình Yên lắc đầu, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Trần Triều Cung ở tiến vào Bách Hoa Thành lúc ấy giống như còn nói lên quá một cái họ Tề người, nói người này phía trước là gian tế, nhưng là sau lại chỉ nghĩ ở Bách Hoa Thành hảo hảo sinh hoạt. Nói vậy chính là cái này Tề sư phó. Kết quả hiện tại đâu, một cái muốn hảo hảo sinh hoạt người bị người dùng nữ nhi làm uy hiếp, trộm ra Bách Hoa Thành cắm Thiên Mưu, cũng không biết đối phương nói hắn nữ nhi còn sống một chuyện là thật là giả. Dù sao cuối cùng nữ nhi không gặp, mệnh ngược lại bồi thượng. Này một gốc cây phấn hoa thế nhưng đáng giá bên ngoài này đó căn cứ đem hết các loại thủ đoạn tới đạt được, vậy phải làm sao bây giờ? Mập mạp một bộ thiên đều phải sụp xuống dưới cảm giác, nhìn trên không kia còn che đậy lên đỉnh đầu thượng dày nặng nhánh cây, phảng phất đã ở trong đầu dự kiến mỗi cái căn cứ đều đào tạo ra cắm Thiên Mưu, sau đó bọn họ không bao giờ dùng kiêng kỵ Bách Hoa Thành, mỗi người đều phản thiên đi, mỗi ngày lên mặt pháo bom nguyên tử tới oanh tạc Bách Hoa Thành. Hết chương.